Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4863, vui đùa các ngươi chơi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, đại trưởng lão tiếp tục giải thích nói, chúng ta Thải Linh lâu luôn luôn không cho phép người ngoài tiến vào, liền tính vào được, cũng là cấm lung tung đi lại đương nhiên, cô nương nếu muốn chạy động nói, cần phải có lâu chung người mang theo, lúc này mới thỏa đáng. Khúc Đàn Nhi, thật muốn cấp đại trưởng lão vỗ tay a, làm sao đây? Cứ như vậy bị hắn đem chết nói sống, nàng là không nghĩ tới Thải Linh lâu sẽ thừa nhận, cũng sớm đoán được sẽ như vậy. Chính là, vẫn là vì bọn họ ra mặt độ dày mà kinh ngạc cảm thán. Vì thế, nàng trầm mặc, trên thực tế này đó thị vệ, rõ ràng chính là các trưởng lão phái qua đi giám thị nàng người. Nàng biết rõ, lại còn dám công nhiên cột lấy người, trước mắt bao người, dù tẩu một vòng. Thậm chí, xảo lưỡi như hoàng, nói mấy câu xuống dưới, liền đổ đến bọn họ nói không nên lời. Chưa bao giờ có như vậy nghẹn khuất quá, một ngụm chọc khí đổ đến các trưởng lão hốt hoảng, bọn họ mỗi người trong cơn giận dữ, cố tình, này hỏa danh không chính ngôn không thuận mà, lại không thể phát ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, các trưởng lão sắc mặt cực khó coi, ai đều không nghĩ phản ứng Khúc Đàn Nhi. Đại đường lâm vào một mảnh đông cứng tĩnh mịch, thẳng đến. Trưởng lão, cứu ta. Đột nhiên, có người phát ra rất nhỏ cầu cứu thanh. Triệu Nghỉ là cái linh thạch sư, tuy có điểm tiểu tu vi, nhưng cũng không cao. Khúc Đàn Nhi buông tay làm cho bọn họ lăn tới đây thời điểm, hắn thực bất hạnh mà bị còn lại bọn thị vệ đè ở phía dưới. Lúc này, thân thể bị vài tòa thái sơn đồng thời đè nặng, vài vị thị vệ các đại ca lại không đứng dậy. Hắn cảm thấy hắn này tiểu thân thể, khả năng muốn báo hỏng. Này đây, mạo làm các trưởng lão không vui nguy hiểm, ra tiếng cầu cứu. Triệu Nghị bọn họ lăn tới đây thời điểm, một đám người lực chú ý đều bị Khúc Đàn Nhi hấp dẫn, cho nên không ai kịp thời vươn hoãn tay, dẫn bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Lúc này, đại trưởng lão ánh mắt quýnh duệ mà đảo qua đi. Đại đường một khác danh đệ tử, vội vàng vội tiến lên đem ngã trên mặt đất không thể động đậy người nâng dậy. Thẳng đến người bệnh đều bị nâng dậy tới. Bảy đào tám oai mà đứng ở một bên. Đại trưởng lão điều chỉnh hô hấp, đè nặng thanh âm hỏi. Khúc cô nương, Triệu Nghị là đệ tử của ta, việc này thật sự chỉ do hiểu lầm. Chính là, bởi vì ngươi nhất thời xúc động, bọn họ đều bị thương. Nhìn dáng vẻ, còn bị thương không nhẹ. Hắn thanh âm cực nhẹ, nhưng tràn ngập sát khí. Hắn hiện tại cực yêu cầu một cái lý do, một cái có thể thảo phạt Khúc Đàn Nhi lý do. Chỉ cần làm hắn tìm được một chút Khúc Đàn Nhi không đúng, đều sẽ không bỏ qua. Sở hữu dám khiêu chiến Thải Linh lâu quyền uy người, đều đáng chết. Đại trưởng lão oán hận cắn răng thầm nghĩ, càng muốn, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi cặp kia già nua đôi mắt, càng là cuồn cuộn thâm trầm. Lúc này, đại trưởng lão là hoàn toàn bị Khúc Đàn Nhi chọc giận. Khúc Đàn Nhi hoang mang mà hỏi lại một câu, ai là Triệu Nghỉ, người đều bị thương. Nàng cơ nhiên liền tên cũng không biết, mọi người càng giận, theo mọi người giết người ánh mắt, nhìn đến bị nâng đến một bên, miễn cưỡng khom lưng đứng Triệu Nghị trên người, nàng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ nói. Nga, là hắn a, không nói này Triệu Nghị còn hào, vừa nói khởi Triệu Nghị, Khúc Đàn Nhi càng thêm hòa đại. Trưởng lão, ta muốn cáo trạng. Đại trưởng lão thật sâu hít một hơi, người muốn cáo, trạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta muốn cáo trạng, cáo cái này Triệu Nghị trạng. Khúc Đàn Nhi một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Triệu Nghị, hừ hừ nói. Ngày hôm qua, trưởng lão ngài là nói như thế nào? Ta là khách quý, phải hảo hảo chiêu đãi, có phải hay không? Đại trưởng lão thật sâu mà liếc mắt Triệu Nghị, trái tim thình thịch, lại có một loại nếu không diệu dự cảm. Không sai, ta có nói quá, nhưng là 4866, cách chương.